Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 37, có muốn hay không thử xem? Dương ta, nghe được Thích Chính Thành cung kính xưng hô, Mạnh Vũ đồng bọn người mộng bức, nhất là trước đó một mặt hung hăng từ phương, cho là mình hoa mắt, dùng sức bóp một thanh bắp đùi mình. Đâm nứt đau đớn để cho nàng rõ ràng, trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn là thật, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Từ Phương không cách nào tiếp nhận một cái nông thôn đến nghèo dế nhũi, lại bị Thích Thiếu cung kính như thế đối đãi. Nàng chạy đến Thích Chính Thành trước mặt, chỉ Tần Dương lớn tiếng nói, Thích Thiếu, ngươi có phải hay không hồ đồ? Đối với như thế một cái nông thôn nghèo bức khách khí. Lăn rời à, Thích Chính Thành thảo chửi một câu, một cước đem nàng đạp ngã trên mặt đất, lại đang Từ Phương trên bụng đá hai cước. Từ Phương kêu thảm hai tiếng, hiện ra bạch nhãn, kém chút không có đau ngất đi. Dương ca, thật không có ý tứ. Cái này nữ nhân liền là thích ăn đòn. Trước đó nàng nói ngươi tốt nhiều nói xấu. Giật dây ta trả thù ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định hào hào trừng trị nàng. Thích Chính Thành bóp mị đạo, Tần Dương nhìn một chút trên mặt đất Từ Phương, không kiên nhẫn phất tay nói ra, mang theo nàng cút nhanh lên, lăn xa một điểm, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Thích Chính Thành không nói hai lời, không để ý Từ Phương tiếng kêu thảm thiết. Níu lấy tóc nàng từ dưới đất kéo dậy, rất nhanh liền biến mất ở Tần Dương giữa tầm mắt. Đợi hai người này sau khi rời đi, Tần Dương sắc mặt mới đẹp mắt một chút, quay đầu lại, lại phát hiện Đồng Nhạc Nhạc cùng Mạnh Vũ Đồng kỳ quái theo dõi hắn. Trong đôi mắt đẹp đều lóe mấy phần xem kỹ mùi vị. Tần ca ca, ngươi là quan nhị đại, hoặc là phú nhị đại? Đồng Nhạc Nhạc hỏi. Ếch, không phải, Tần Dương lắc đầu, chỉ mình trên người không cao hơn 200 khối quần áo. Cười khổ nói, có ta như vậy quan phú nhị đại sao? Ta liền là một cái dân chúng bình thường mà thôi. Đồng Nhạc Nhạc hai tay ôm với trước ngực, tự tiếu phi tiếu nói, cái kia Thích Chính Thành tại sao đối với ngươi tất cung tất kính? Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ thật rất e ngại ngươi a hát. Tần Dương nhãn châu xoay động, dứt khoát vô ích lên, có thể nói ra đến các ngươi đều không tin. Ta có hắn đem chuôi, Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp trong nháy mắt không sai sáng lên. Giấy lên hừng hực bát quái, nhược điểm gì a hát, một bên Mạnh Vũ Đồng cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Tần Dương làm bộ thật khó khăn vuốt cằm, ngữ khí xoắn xuýt. Cái này không được dễ nói a hát, có cái gì không được dễ nói? Lần này ngược lại là Mạnh Vũ Đồng lo lắng mở miệng. Gặp Tần Dương kinh ngạc nhìn về phía nàng, khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, nhìn cái gì nhìn, chẳng lẽ người không biết nữ nhân liền ưa thích bát quái sao? Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc ôm chặt lấy hắn cánh tay. Dùng nũng nịu giọng điệu năn nỉ lấy, Tần ca ca, ngươi nhanh nói một chút là nhược điểm gì, nhân gia muốn biết nha. Buông ra, buông ra, hai âm thanh đồng thời vang lên. Đồng Nhạc Nhạc nhìn xem Tần Dương, lại ngó ngó Mạnh Vũ Đồng, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn buông ra Tần Dương cánh tay, bất mãn nói, hai người các ngươi cũng quá không biết xấu hổ a. Nói chuyện đều như thế nhất trí, rõ ràng ngay trước mặt ta tú ân ái. Mạnh Vũ Đồng tú gò má nóng lên, ngữ khí tức giận, xú nha đầu, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Tốt, tốt, ta không nói, Đồng Nhạc Nhạc lẩm bẩm, kéo một chút Tần Dương ống tay áo, hỏi, Tần ca ca, ngươi đến cùng bắt lấy nhược điểm gì, mau nói a hát. Đừng sâu chúng ta khẩu vị. Tần Dương ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra thần thần bí bí biểu lộ. Kỳ thật cũng không có nhược điểm gì, liền là lần trước không khéo đi ngang qua phòng làm việc của hiệu trưởng. nhìn thấy thật không tốt một màn. Ngươi thấy cái gì? Đồng Nhạc Nhạc nín hơi lắng nghe. Ta nhìn thấy Thích Chính Thành hai cha con bọn họ trong phòng làm việc. Cùng một cái nữ hài đang chơi sandwich đây. Sau đó ta liền thuận tay vỗ xuống tới. Nữ hài kia liền là vừa rồi Từ Phương. Tần Dương thêu dệt vô cớ đạo. Chơi sandwich. Mạnh Vũ Đồng một mặt mờ mịt. Cái gì sandwich? Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng tựa hồ thật rất hoang mang. Tần Dương không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao tại thư viện hắn nhưng là tận mắt nhìn đến đối phương chơi, chứng. Hẳn là có thể nghe hiểu được cái từ này hàm nghĩa a hát. Mà một bên Đồng Nhạc Nhạc lại là dây hiểu. Khuôn mặt nhỏ lập tức hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này không thể nào. Không có nghĩ đến cái này hai cha con còn có thể chơi như vậy. Các ngươi, không phải là nói loại sự tình này đi. Cũng may Mạnh Vũ Đồng không ngu ngốc, mơ hồ đoán ra, sandwich, hàm nghĩa. Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc, tiến đến đối phương bên tai nói vài lời. Mạnh Vũ Đồng sau khi nghe được, Thủy Linh con ngươi chừng được so chuông đồng còn muốn lớn. Khuôn mặt tức thì ửng đỏ một mảnh, còn mang theo nồng đậm chán ghét. Quá buồn nôn, Mạnh Vũ Đồng rất khó tưởng tượng. Một cái nữ hài tử vậy mà như thế không biết xấu hổ. Đối với Thích Chính Thành hai cha con, cũng là chán ghét đến cực hạn. Nhị Long Nhất Phượng cái gì xác thực rất buồn nôn. Đồng Nhạc Nhạc một mặt đồng ý nói ra. Bất quá lập tức nàng nhãn châu xoay động, mập mờ nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng. Vũ Đồng đại tiểu thư a hát. Tuy nhiên cái kia rất buồn nôn. Nhưng một rồng hai phượng ta là không ngại. Nếu như ngươi thật ưa thích ta Tần ca ca, chúng ta liền thử xem thôi. Nghe được lời này, Mạnh Vũ Đồng trong nháy mắt hóa đá. Tần Dương càng là mặt đen lại. Liều mạng ho khan, ta đi. Cái này gọi Đồng Nhạc Nhạc nha đầu nhìn đáng yêu đơn thuần. Không có nghĩ đến thực chất bên trong như thế bẩn. Về sau được cách xa một điểm. Lão Tần ca ca. Ngươi ho khan cái gì a hát? Chẳng lẽ ngươi không được muốn thử xem? Đồng Nhạc Nhạc dùng một đôi rất thuần khiết, rất vô tội mắt to nhìn qua Tần Dương, như cùng một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Một mặt hồn nhiên, Tần Dương khóe miệng co quắp rút, trong lòng lại thầm mắng. Em gái ngươi, cái nào nam sinh không nghĩ đến cái song yến phi? Nhưng vấn đề là, lại thế nào nghĩ? Cũng không thể tại trường hợp công khai nói đi. Trong âm thầm, chúng ta đổ là có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Tần ca ca, ngươi nhịp tim thật nhanh a hát. Có phải hay không đã tại huyễn tưởng? Đồng Nhạc Nhạc bàn tay như ngọc trắng bỗng nhiên đặt ở Tần Dương ngực. Nhếch miệng lên một vòng nghịch ngợm. Đánh giám, Tần Dương đẩy ra Đồng Nhạc Nhạc. Sắc mặt xấu hổ vô cùng. Hắn thề, vừa rồi tuyệt đối với không có huyễn tưởng, nhưng đi qua Đồng Nhạc Nhạc kiểu nói này, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra một bộ tràn ngập mập mờ kích động hình ảnh. Hai cái giáo hoa cấp bậc mỹ nữ, một trái một phải nằm tại hai bên, tuyết phấn một dạng da thịt, câu hồn phách người đôi mắt đẹp, nghĩ đi nghĩ lại, Tần Dương vậy mà thạch càng. A, rất nhanh. Đồng Nhạc Nhạc phát hiện Tần Dương biến hóa, khuôn mặt nhỏ, bá, một chút vậy mà hồng thấu. Kinh thanh kêu, ngươi vậy mà thật tại huyễn tưởng. Một bên Mạnh Vũ Đồng cũng kinh ngạc đến ngây người, nhìn qua cái kia nhô lên hạ bộ ước chừng tầm 10 giây sau. Cuối cùng kịp phản ứng, hét lên một tiếng, mạnh mẽ nâng lên chân ngọc hướng phía Tần Dương đũng quần đá vào. Đồ lưu manh, thảo, muốn đoạn tử tuyệt tôn a hát. Nhìn xem bay tới tiểu ủng ngắn, Tần Dương giật mình, tranh thủ thời gian lui lại một bước. Mạnh Vũ Đồng không có nghĩ đến Tần Dương lại đột nhiên né tránh. Kết quả một cước đá chặt, thân thể mềm mại mạnh mẽ mất đi trọng tâm, trùng trùng điệp điệp hướng trên mặt đất té đi, mắt thấy là phải cắm trên mặt đất. Dọa đến nàng vội vàng nhắm lại đôi mắt thanh tú, má phấn trắng bệch một mảnh, Cũng may Tần Dương phản ứng nhanh chóng, vô ý thức nhào tới, một thanh vét được đối phương tinh tế vòng eo, quán tính phía dưới, hai người bịch rơi ngã trên mặt đất. Tại Tần Dương tận lực bảo vệ dưới, Mạnh Vũ Đồng chỉ là bò ở trên người hắn, cũng không có nhận một điểm tổn thương. Ngươi không sao chứ? Nhìn qua nữ hài hoảng sợ tái nhợt khuôn mặt, giống như chịu kinh hãi bé thỏ trắng, Tần Dương tùy tâm ngọn nguồn nổi lên một cỗ nồng đậm ý muốn bảo hộ. Có thể là vừa mới dứt lời, Tần Dương liền cảm giác không thích hợp, tựa hồ hắn kình thiên trụ đè vào, nạch, một chỗ không thể miêu tả địa phương. Tuy nhiên cách một tầng vải vóc, nhưng cái kia trùng cảm giác vẫn là rất rõ ràng. Tần Dương vô ý thức nhấc một chút cái mông, chấm ngoặc kép, một đạo kiều diễm âm thanh theo nữ hài cánh môi bên trong bay ra. Một màn này Tần Dương hoàn toàn bất ngờ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.